Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thứ 119 chương ném tú cầu chiêu phu. Mặc dù trong lòng biết tiếp được tới phát triển, chỉ là Lạc Đông Đông còn là nhịn không được đùa một chút hắn. Môi đỏ mọng mở ra, giả vờ không biết hỏi, về sau ra sao, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Dạ Quân Lăng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Lạc Đông Đông một bộ hiếu kỳ bảo bảo mô dạng. Lập tức, mới cúi đầu nhỏ giọng nói. Cuối cùng, nàng cư nhiên hôn ta. Phốc nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Lạc Đông Đông nhịn không được vang. Lúc đó nàng là vì hắn hô hấp nhân tạo có được không? Nàng lúc đó cũng là giải thích quá. Thế nào hắn còn cảm thấy nàng là ở thân hắn đâu? Chẳng trách hắn hiện tại hội mặt đỏ. Lạc Đông Đông thấy vậy, có chút không nói gì. Dạ Quân Lăng không biết Lạc Đông Đông tâm tư, hiện tại chỉ là đang hồi tưởng ngay lúc đó sự tình. Muốn nữ nhân kia cư nhiên ở hắn chết chìm thời gian đi thân hắn. Dạ Quân Lăng lại cảm thấy tim đập cấp tốc, đến bây giờ Dạ Quân Lăng đều muốn không rõ ràng lắm. Vì sao nữ nhân kia sẽ ở hắn chết chìm thời gian thân hắn? Chẳng lẽ là... nữ nhân kia thích hắn sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng mặt càng đỏ hơn, tim đập, càng, bang bang phanh kịch liệt nhảy lên không ngớt. Trong lòng khẩn trương kích động, rất có một cỗ tử xa lạ khác thường, xông lên đầu, nếu là ở trước đây, biết được nữ nhân kia có thể thích hắn, Dạ Quân Lăng nhất định sẽ phi thường chán ghét khinh bỉ buồn nôn. Chỉ là không biết vì sao. Hiện tại nghĩ đến nữ nhân kia có lẽ là thích hắn. Dạ Quân Lăng liền cảm thấy phi thường ngọt ngào. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng tim đập rộn lên. Trong lòng ngọt tư tư, chán gian, càng lộ ra một cỗ ngượng ngùng mừng thầm vẻ. Nhìn Dạ Quân Lăng một bộ tháng 10 rau cải hoài xuân mô dạng. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một cỗ bất an vẻ cấp tốc xông lên đầu. Dù cho chưa từng thấy chư chạy. Cũng ăn xong thịt heo lạp. Này Dạ Quân Lăng, chẳng lẽ là phát một xuân? Trong lòng đang nghĩ ngợi, Dạ Quân Lăng tiếp được đến câu nói kia, lập tức ứng nghiệm Lạc Đông Đông tâm tư. Người nói, nữ nhân kia, có phải hay không thích ta? Phốc nghe thấy Dạ Quân Lăng những lời này. Lạc Đông Đông lập tức không chút khách khí đem vừa mới uống vào nước trà toàn bộ phun tới. Hơn nữa, còn là đối Dạ Quân Lăng phun đi. Trong nháy mắt, Dạ Quân Lăng tránh né không đến, lập tức bị phun đầy mặt và đầu cổ đều là. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng cả người lập tức cứng lại. Lạc Đông Đông thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, phục hồi tinh thần lại hậu, lập tức gương mặt hoang mang mở miệng nói. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý, ta hiện tại lau cho ngươi sát, Lạc Đông Đông vừa lái miệng nói. Một bên lấy ra khăn tay. Vì Dạ Quân Lăng trà lau trên mặt nước trà, vốn tưởng rằng, Dạ Quân Lăng bởi vậy sinh khí, Lạc Đông Đông trong lòng chính lo lắng, ai biết, Dạ Quân Lăng phục hồi tinh thần lại hậu, chỉ là một mặt không sao cả mở miệng nói, nếu là những người khác lá gan lớn như vậy dám phun ta vẻ mặt nước trà, ta lập tức làm cho người ta mang xuống chém, chỉ là người nọ là Lạc Đông, dù cho Lạc, chúng ta là huynh đệ. Nói xin lỗi liền quá khách khí. Dạ Quân Lăng nói vẻ mặt đương nhiên mô dạng. Nghe nói, Lạc Đông Đông nhả ra khí đồng thời. Trong lòng cũng ấm áp. Bởi vì nàng biết, Dạ Quân Lăng là thật tâm đem mình làm huynh đệ. Chỉ là hiện tại, làm cho nàng lo lắng chính là, nhìn Dạ Quân Lăng hiện tại tình huống này, hắn nên sẽ không hiểu lầm nàng với hắn có ý tứ đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông cúi đầu nghĩ nghĩ. Lập tức, liền nặng thập vừa đề tài, mở miệng nói, người mẹ kế thích ngươi, hẳn là ngươi quá lo lắng đi. Dù sao, tuy nói các ngươi không có quan hệ huyết thống, có thể nói như thế nào, nàng cũng là ngươi mẹ kế đâu. Nếu nàng thật thích ngươi, kia thế nhưng đại nghịch bất đạo, loạn một luân a. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng tuấn mày chỉ là nhẹ nhàng một túc. Vẻ mặt nghi hoặc mở miệng hỏi, thế nhưng, nếu nàng bất là thích ta, vì sao lúc đó lại hôn ta? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói, vừa ngươi nói ngươi làm bộ chết chìm, thế nhưng ngươi mẹ kế không biết à. Hơn nữa, ta từng nghe người ta nói quá, nếu là có người chết chìm, sẽ phải hai tay áp ở chết chìm người ngược, sau đó mở chết chìm người miệng cho nàng mạ khí. Đây là cứu chết chìm người phương pháp. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, người mẹ kế lúc đó có phải như vậy hay không đối với ngươi? Dạ Quân Lăng nghe nói, không khỏi vùi đầu nghĩ nghĩ. Hình như, lúc đó nữ nhân kia thực sự dùng loại phương pháp này với hắn. Hơn nữa, lúc đó nàng cũng đã nói đó là nghị cứu hắn, là hô hấp nhân tạo. Chẳng lẽ, nữ nhân kia lúc đó thực sự chỉ nghị cứu hắn sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không biết vì sao, trong lòng đầu sẽ có một cỗ nhàn nhạt thất lạc. Có lẽ vậy, chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi, nhất định là ngươi nghĩ lầm rồi. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, ngữ khí phi thường kiên quyết. Dạ Quân Lăng nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, khóe miệng nhất câu, liền mở miệng cười nói, ha ha, ngươi cũng không phải nàng, trông ngươi nói như vậy khẳng định, ngài, đó là bởi vì, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là một di ong, lập tức mở miệng nói, đó là bởi vì, người kia là ngươi mẹ kế a, nào có mẹ kế thích chính mình con riêng, đó là đại nghịch bất đạo, không có mấy người nữ nhân lá gan lớn như vậy đi. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, Lạc Đồng Đồng mở miệng cười gượng mấy tiếng. Dạ Quân Lăng nghe nói, cúi đầu nghĩ nghĩ, hình như cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, chỉ là trong lòng cảm giác mất mát còn là chưa từng tiêu tan. Này quấn quanh hắn lâu ngày sự tình rốt cuộc cởi ra. Vì sao trong lòng hắn như vậy thất lạc đâu? Hắn rốt cuộc là thế nào? Đấu giá hội sau khi kết thúc, Dạ Quân Lăng phó trả tiền, cầm kia thật vất vả tới vân thạch dây xích tay chính tinh tế thưởng thức. Chỉ là, nhìn cái kia mau thuộc về của nàng vân thạch dây xích tay. Lạc Đồng Đồng lại một điểm hưng phấn tâm tình kích động cũng không có. Bởi vì vừa Dạ Quân Lăng kia một phen nói, còn có cuối cùng trên mặt kia nhàn nhạt thất lạc biểu tình. Nàng không phải là không có nhìn thấy. Chẳng lẽ, Dạ Quân Lăng thích nàng? Nếu là như vậy, nên làm thế nào cho phải? Cho tới bây giờ, nàng chỉ là đem Dạ Quân Lăng tại chỗ huynh đệ đối đãi. Với hắn càng không có những ý nghĩ khác. Lại nói, Dạ Quân Minh giống như là diều hâu hộ độc tựa như che chở Dạ Quân Lăng. Nếu thật như nàng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng thích nàng, Dạ Quân Minh còn không đem nàng đại thiết bát khối. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng, nàng là tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy tiếp tục phát triển đi xuống. Không được, Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, cau mày, lo lắng, nguyên bản chính thưởng thức vân thạch dây xích tay Dạ Quân Lăng thấy vậy. Trên mặt không khỏi sửng sốt, mở miệng hỏi, Lạc Đồng, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngạch nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, phục hồi tinh thần lại hậu, còn chưa đợi mở miệng nói cái gì, đôi mắt đẹp đảo qua, đương tầm mắt rơi vào mỗ một chỗ thời gian, Lạc Đồng Đồng trên mặt lập tức sửng sốt, lập tức, không hề nghĩ ngợi, liền thân thủ chỉ về phía trước phương, đối Dạ Quân Lăng mở miệng nói, đi. Chúng ta đi chỗ đó đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng không khỏi theo Lạc Đồng Đồng ngón tay phương hướng nhìn lại. Đương thấy rõ ràng Lạc Đồng Đồng chỉ vào địa phương thời gian. Con người đen lập tức một sinh, con người chung đều là vẻ khiếp sợ. Lạc Đồng, ngươi nên sẽ không thật muốn thượng chỗ đó đi. Chỗ đó thế nhưng hoa lâu thấy Dạ Quân Lăng một bộ không dám tin tưởng. Nghẹn họng nhìn chân chối mô dạng, Lạc Đồng Đồng lại phi thường khẳng định gật gật đầu, mở miệng nói, đối, chúng ta đều là nam tử, đi cái loại địa phương đó, nhưng là chuyện đương nhiên không phải sao. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng trên mặt giả vờ một bộ nhan sắc, đưa tay sờ sờ cằm, mở miệng nói, nghe nói hôm nay tới không ít đẹp cô nương, vừa lúc hôm nay đi nhìn một cái. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, tái kiến Lạc Đồng Đồng kia một bộ đối với việc này phi thường quen thuộc mô dạng. Dạ Quân Lăng trên mặt lập tức sửng sốt, bởi vì trước, hắn cảm thấy bên cạnh thiếu niên là một phi thường chính trực người. Tuyệt đối sẽ không tới đây loại yên hoa nơi. Lúc này đang nhìn thiếu niên này vẻ mặt thèm nhỏ dãi mô dạng. Dạ Quân Lăng trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ thật là thực sắc tính cũng. Bên cạnh này dường như Trích Tiên Thủy Linh thiếu niên cũng là như thế sao? Trong lòng đang nghĩ ngợi, Lạc Đồng Đồng thấy Dạ Quân Lăng tràn đầy kinh ngạc mô dạng. Chân mày cau lại, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng mang theo vài phần chế nhạo vẻ. Thế nào, ngươi chưa từng tới Hoa Lâu sao? Ngài, không có, nhìn thấy Lạc Đồng Đồng tràn đầy chế nhạo ánh mắt. Dạ Quân Lăng trên mặt không khỏi một di ong, cuối cùng, còn là như thực chất nói. Ca ca không cho ta tới chỗ như thế. Tuy nói hắn cái tuổi này nhà giàu con cháu, đã sớm thê thiếp thành đàn. Thế nhưng, hắn nhưng vẫn không nghĩ tới việc này. Có lẽ là hồi bé, nhìn bị được sủng ái yêu mẫu hậu thường xuyên bởi vì phụ hoàng lưu luyến cái khác nương nương trong. Cung mà buồn bã rơi lệ, cho nên... Dạ Quân Lăng từ nhỏ liền thề, nếu sau này thật gặp được mình thích nữ tử, liền theo một bề đến chết, tuyệt đối không nạp thiếp. Hơn nữa, Hoàng Huynh bên người đâu còn chưa có phi tần đâu. Hắn cũng không muốn như vậy lo lắng. Dạ Quân Lăng tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này hậu, Lạc Đồng Đồng chân mày cau lại, không khỏi mở miệng nói, ngươi thật đúng là chuyện gì đâu nghe ca ca đâu. Ngài, đó là bởi vì, ca ca tất cả đều là vì ta hảo, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Lăng trong lòng hoảng hốt, sợ hãi Lạc Đồng Đồng hội cho là hắn là một không chủ kiến người. Lập tức mở miệng nói, lại nói, Hoa Lâu bên trong cô nương, đều là góp vui lấy lệ, có cái gì tốt, Dạ Quân Lăng nói đến đây, vẻ mặt không thèm nhì Lạc Đồng Đồng nghe nói, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Dù sao, tượng Dạ Quân Lăng như vậy nhà giàu con cháu, người nào không phải thê thiếp thành đàn, đứa nhỏ cũng có, đặc biệt Dạ Quân Lăng còn là đường đường thất vương gia đâu. Bây giờ bên người còn một nữ tử cũng không có, hơn nữa, theo trong miệng hắn nói ra như vậy một phen nói, Lạc Đồng Đồng liền biết, Dạ Quân Lăng sau này, tuyệt đối là một phi thường sủng ái thê tử trượng phu. Giống như vậy một viên hảo mầm, nếu bị nàng mang phá hủy, thật sự là làm cho nàng lương tâm bất an nha. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền bắt đầu bỏ đi muốn dẫn Dạ Quân Lăng thượng Hoa Lâu tâm ni nhưng mà. Vừa lúc đó, một trận cấp tốc khu chiêng gõ trống thanh, đột nhiên từ phía trước Hoa Lâu phút chốc truyền đến, nghe nói, Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy... Một danh thằng nhóc chính cầm chiêng trống cấp tốc gõ, khiến cho bốn phía người qua đường lực chú ý. Một người trung niên mặc da, qua tuổi 30 tuổi, lại vẫn như cũ trang điểm xinh đẹp nữ nhân. Liền đứng ở Hoa Lâu lầu hai lan trên đài, đối dưới bị hấp dẫn ở dân chúng mở miệng nói. Các vị mời chú ý, hôm nay là chúng ta đêm xuân các Như Ngọc cô nương ngày đại hôn. Chúng ta Như Ngọc cô nương nói, muốn ở hôm nay ném tú cầu chiêu phu, phàm là niên kỷ 18 đến 30, chưa lấy vợ, vô tàn tật, lại có thể phó được khởi 1.000 lượng tiền biếu, nhận được tú cầu lời, là có thể thành cho chúng ta Như Ngọc cô nương phu tế lạp. Ngoặc kép, hết chương.